Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, đại nhân vật đều rất bận rộn. Tiếp xuống đến mấy ngày nay thời gian bên trong, Lâm Tử Câm làm thủ tục nhập học, gia nhập Tiểu Bạch đoàn đội, Cơ Thải Y cùng Tư Âm mang theo nàng khắp nơi đi sống phóng túng. Cho dù là dưới loại tình huống này, Lâm Tử Câm vẫn không có quá mức thả tự mình, mỗi ngày trụ cột huấn luyện cũng là nhất định phải hoàn thành, hắc vực bên trong tranh tài cũng là không thể rơi xuống, bởi vì cơ hồ không có ở tai trung lộ mặt, cho nên rất nhiều tai trung học sinh cũng không biết rõ trường học của bọn họ ở lặng yên không một tiếng động bên trong. Nhiều rồi một cái đến từ Tử Vân đệ nhất học viện trường trung học phụ thuộc học sinh. Lâm Tử Câm gia nhập Phù Long chiến đội cũng thành rồi thuận lý thành chương một việc. Bất quá bởi vì năm nay phi tiên thi đấu vòng tròn báo danh công việc đã hoàn thành, cho nên nàng cũng không thể đại biểu Phù Long chiến đội đánh phi tiên thi đấu vòng tròn. Nhưng sang năm đế quốc thi đấu vòng tròn, nàng là hoàn toàn có tư cách tham gia. Trong đoàn đội mặt nhiều rồi một cái Lâm Tử Câm, tựa hồ phát sinh rồi một điểm biến hóa, nhưng lại tựa hồ không có cái gì quá lớn biến hóa. Bởi vì chi này đoàn đội, bản thân chính là lấy Tiểu Bạch làm hạch tâm, lấy nàng cùng Bạch Mục dã loại kia ăn ý, hoàn toàn không tồn tại cái gì dung nhập khó khăn vấn đề. Lại thêm lên mọi người cũng đều xem sớm qua Lâm Tử Câm đủ loại tranh tài video. Đối nàng loại này vừa mãnh liệt đấu pháp, cũng đều cũng không lạ lẫm, cho nên Lâm Tử Câm dung nhập đoàn đội tốc độ thậm chí có chút vượt qua Bạch Mục dã tưởng tượng, nhưng đây là tốt chuyện, tất cả mọi người rất vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đến rồi năm cuối tháng, Lâm Tử Câm đi đến Bách Hoa Thành cũng đã nhanh nửa tháng. Mọi người chuẩn bị lên đường tiến về Cổ Cầm Thành. Thẳng đến trước khi đi buổi trình diễn thời trang trên, rất nhiều mắt sắc truyền thông mới đột nhiên phát hiện, Phù Long chiến đội bên trong, tựa hồ nhiều rồi một cái thành viên mới, cùng Tiểu Bạch đồng dạng, đều mang thật to khẩu trang cùng mũ. Rất nhiều người đều đang suy đoán, cái này dáng người cao gầy thiếu nữ đến tột cùng là cái gì người. Lưu đội trưởng, xin hỏi một chút, Phù Long chiến đội phải chăng có rồi mới thành viên? Có phóng viên ngay tại chỗ hỏi ra. Lưu Chí Viễn mỉm cười lấy gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta chiến đội lại có đội viên mới. Xin hỏi nàng cũng là Bách Hoa Tai Trung học sinh sao? Vẫn là từ bên ngoài mời đến ngoại viện? Người phóng viên kia lại hỏi nói. Nhờ người ngoài loại chuyện này, không coi là nhiều mới mẻ. Quy định trên cũng là cho phép. Nhưng ngoại viện thân phận nhất định phải là học sinh, nếu không từ xã hội trên mời đến một cái đại tông sư, kia người khác còn đánh cái cọng lông. Lưu Chí Viễn nói rằng, nàng gần nhất vừa mới chuyển trường đến chúng ta Bách Hoa Tai Trung. Rất nhiều chính tại xem trực tiếp Bách Hoa Tai Trung học sinh thế mới biết rõ, nguyên lai Phù Long chiến đội thế mà gia tăng đội viên mới rồi. Hơn nữa còn là bạn học của bọn hắn. Bất quá, muội tử kia là ai vậy? Mang theo một cái lớn khẩu trang, hoàn toàn nhìn không thấy mặt, nhưng lộ ra ngoài hai con mắt lại vô cùng linh động. Tuyết trắng da thịt, đôi chân dài, đây cũng là một cái đại mỹ nữ a. Nhưng vì cái gì nhìn lấy như thế lạ lẫm đâu? Kia, có thể vì chúng ta giới thiệu một chút vị này bạn học mới sao? Lần này đặt câu hỏi phóng viên, là một cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, rất rõ ràng mọi người nghĩ muốn biết rõ tin tức. Kia, ta để cho nàng tự giới thiệu một cái đi. Lưu Chí Viễn nhìn rồi thoáng qua bên kia Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó lấy xuống khẩu trang, dù sao mang theo khẩu trang tiếp thu phỏng vấn, nhiều ít có điểm không tôn trọng người. Oanh! Toàn bộ hiện trường buổi họp báo, trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Cái này thiếu nữ cũng quá đẹp a. Lưu đội trưởng nói nàng vừa mới chuyển trường đến Bách Hoa Tai Trung. Quá đẹp, toàn bộ hiện trường buổi họp báo, đừng nói là những cái kia nam nhân, tự liền tất cả nữ nhân, đều bị Lâm Tử Câm kia trương tinh xảo tuyệt đẹp mặt hấp dẫn rồi. Nhìn nhìn lại nàng bên thân Bạch Mục Giã, vô số lòng người bên trong tự nhiên mà vậy sinh ra một cái ý nghĩ kim đồng ngọc nữ. Bốn chữ này phảng phất trời sinh chính là vì hai người này mà thành. Lúc này, hiện trường có người mang theo mấy phần trần chờ kêu rồi một tiếng. Lâm ca, tiếp lấy, có âm thanh kích động truyền đến. Trời ạ, thật là Lâm ca thế mà đến chúng ta Bách Hoa Tai Trung rồi. Đây là cái gì tiết tấu? Lâm ca, xin hỏi ngươi là Lâm ca sao? Còn có một chút người. Một mặt mộng bức, Lâm ca là ai? Nhìn lấy trong nháy mắt loạn thành một bầy hiện trường. Bạch Mục Giã lập tức một mặt không lời. Trong lòng tự nhủ khó khăn lắm sẽ không bởi vì ta gây nên rối loạn rồi. Kết quả ngươi lại tới. Lâm Tử Câm mỉm cười lấy. Tựa hồ còn có điểm ngượng ngùng đối mặt với đám người. Nhẹ giọng nói, mọi người tốt, ta là Lâm Tử Câm. Cũng là rất nhiều người trong mắt. Lâm ca, toàn bộ hiện trường buổi họp báo. Vô số người nhịn không được lớn tiếng hoan hô lên. Những cái kia không biết Lâm Tử Câm người, thì đều một mặt mờ mịt. Đó là cái minh tinh sao? Nhưng chúng ta vì cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua? Về phần chính tại xem trận này buổi trình diễn thời trang rất nhiều học sinh tới nói. Giờ này khắc này. Cũng tất cả đều điên cuồng rồi. Lâm Tử Câm ở người đồng lứa bên trong nổi tiếng. Là Bạch Mục Giã loại này đại hào trạch nam nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tựa như hắn cũng không rõ ràng. Hắn hiện tại, ở người đồng lứa ở giữa có như thế nào nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng đồng dạng. Cùng vẽ bùa lại không cái gì quan hệ. Hắn lười đi chú ý. Đợi đến hiện trường hơi bình tĩnh rồi một điểm. Lâm Tử Câm mới tiếp tục nói rằng, thật cao hứng có thể đi đến Bách Hoa Tai Trung, rất vui vẻ có thể cùng Lưu đội, Thải Y, Tư Âm, Đan Cốc cùng, Bạch ca trở thành đồng đội, mời mọi người về sau nhiều hơn chú ý chúng ta tranh tài, cũng ủng hộ nhiều hơn chúng ta. Tạ ơn, Lâm ca, ta có một vấn đề, ngài vì sao lại đến Bách Hoa đến? Ngài trước đó không phải ở đệ nhất học viện trường trung học phụ thuộc sao? Vì sao bỏ qua như vậy địa phương tốt? Đi đến chúng ta loại này thành thị nhỏ. Một cái nam phóng viên. Một mặt kích động mà hỏi. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua bên thân Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã bỗng nhiên có loại cảm giác xấu. Nhưng chả không chờ hắn ngăn cản. Lâm Tử Câm liền cười tủm tỉm nói. Bởi vì, nơi này có người ta thích nha. Xong rồi, trận này buổi trình diễn thời trang. Triệt để điên cuồng rồi. Vô số chính tại xem trận này buổi trình diễn thời trang người. Cũng đều điên cuồng rồi. Trời ạ, ta Lâm ca, ta nữ thần. Ngươi cao lãnh đâu? Ngươi siêu hung đâu? Ngươi cánh cửa kia đau lớn đâu? Ngươi làm sao có thể lấy biến thành một cái yêu đương bên trong tiểu cô nương? Ngươi thế nhưng là ta tình nhân trong mộng a. Ngươi làm sao có thể lấy có yêu mến người? Ta không được rồi, muốn điên rồi, muốn điên rồi. Lâm ca nói nàng lại có ưa thích người. Người kia là ai? Sẽ không phải là chúng ta Tiểu Bạch a? Trời ạ, làm sao bây giờ? Tiểu Bạch là mọi người, là công cộng tài nguyên. Cho dù là Lâm ca ngươi, cũng không thể nuốt riêng a. Lâm Tử Câm nói xong, còn ngọt ngào nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, một mặt e lệ cái đầu a. Tiểu nha đầu phiến tử quả thực chính là cái hí tinh. Bạch Mục Giã một mặt không lời, hắn biết rõ cái này chuyện khẳng định không gạt được. Lâm Tử Câm muốn tới một ngày kia trở đi, hắn liền đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là không nghĩ tới. Này một ngày đã đến nhanh như vậy. Xa xôi Tử Vân, một cái thanh tú thiếu niên chính tụ tinh hội thần một cái người trong phòng. nhìn trước mắt to lớn màn sáng bên trên, Lâm Tử Câm trên mặt ngượng ngùng nói, bởi vì, nơi này có người ta thích nha. Ở nàng nói ra câu nói này thời điểm, thanh tú thiếu niên một cái cao từ ghế sofa trên nhảy dựng lên. Hai tay giơ cao, âu ra, ha ha ha ha, cao hứng chết ta rồi. Sau đó tại mặt đất trên điên cuồng uốn qua uốn lại. Trong nháy mắt này đến cực hạn, rốt cục có thể đào thoát này nữ ma đầu ma chảo rồi. Ha ha ha ha, vui vẻ chết ta rồi. Muốn hay không cho nàng phát cái tin tức, chúc mừng nàng một chút. Không không không, không được, không thể dạng này. Thôi được rồi, nàng hiện tại đoán chừng nghĩ không ra ta. Vạn nhất ta phát tin tức cho nàng, nàng lại nghĩ tới đến muốn ngược ta làm sao bây giờ? Ta thật sự là ăn nhiều chết no, nàng từ nay về sau đem ta cho quên rồi mới tốt. Thiếu niên Mỹ tư tư, ép xuống máy truyền tin, chuẩn bị một chút, hôm nay ta muốn đi ăn tiệc lớn. Ha ha ha, ta sắp điên điên chúc mừng. Đúng, gọi trên ta nhị ca. Cái gì? Hắn không ở. Được rồi, vậy liền giúp ta hẹn một chút những người khác. Dù sao hôm nay ta là nhất định phải chúc mừng. Những năm này kém chút bị Lâm Tử Câm cho ngược bị điên Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Giờ phút này dáng vẻ hưng phấn nếu như bị hắn Hoàng Đế Lão Cha trông thấy. Khẳng định sẽ nhịn không được một cước đạp tới đây. Sau đó hối hận chính mình năm đó tại sao phải ở đó thiên trùng động. Bách Hoa Thành bên này. Trận này buổi trình diễn thời trang đã không có cách nào tiếp tục nữa. Ở Lão Lưu bảo hộ xuống, một đám người ở lượng lớn phóng viên vây đánh dưới chật vật rút lui. Tiến về cổ cầm trên đường, Lâm Tử Câm nịnh nọt giống như đong đưa Bạch Mục giã cánh tay. Ca ca, đừng nóng giận nha, người ta chính là nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết rõ. Chính là nghĩ quang minh chính đại đứng ở tất cả mọi người trước mặt nha. Bạch Mục giã thở rồi một hơi. Thật tốt một trận buổi trình diễn thời trang, nhìn xem để ngươi quấy thành cái dạng gì. Lưu Chí Viễn ở một bên nói rằng, tiểu Bạch ngươi đừng trách nàng, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Hắn lời còn chưa nói hết, Bạch Mục Giã liền duỗi ra tay, vuốt vuốt Lâm Tử Câm đầu. Về sau muốn nói, không cần ở loại này nhỏ trường hợp nói, muốn ở chúng ta đoạt giải quán quân thời điểm. Ngay trước càng nhiều truyền thông nói, Lưu Chí Viễn, ta mẹ nó có nghe lầm hay không? Đàn cốc, ca, chị dâu, các người có thể đừng như thế xinh xắn sao? Cơ thải y, ông trời ơi, tiểu Bạch này quả thực là thiên tú. Tư âm, nguyên lai tiểu Bạch ta không phải tức giận Tử Câm trước mặt mọi người nói ra bọn hắn quan hệ. Là ngại ít người a, còn có thể lấy như vậy phải không? Cơ thải y nhanh chóng đưa tay vuốt vuốt Tư Âm đầu tóc. Tư Âm, ngoặc kép, phi tiên thi đấu vòng tròn trận chung kết, đem cổ cầm tiến hành, lần nữa đi tới nơi này tòa, quen thuộc, thành phố. Bạch Mục Giã vẫn còn có chút cảm khái, thông qua đám kia sinh nhật quà mừng, hắn ở cảm tạ Tề Vương hào phóng đồng thời. Cũng thật sâu hiểu rõ đến Tề Vương chân thực tài lực có nhiều đáng sợ. Qua cái sinh nhật, một khỏa tinh cầu liền đưa ra tính đến hàng ngàn tỷ quà mừng. Đây vẫn chỉ là phi tiên, một khỏa xa xôi mà lại đối lập có chút lạc hậu tinh cầu. Còn lại mấy cái bên kia địa phương đưa ra ngoài quà mừng. Lại sẽ giá trị nhiều ít. Phi hành khí hạ xuống thời điểm. Bạch Mục Giã đột nhiên tiếp vào Tôn Nhạc Lâm điện báo. Xú tiểu tử, cánh cứng cáp rồi đúng không? Có rồi nữ bằng hữu, thế mà cũng không biết rõ mang tới để tỉ tỉ nhìn xem. Ngài đây chính là oan uổng ta rồi. Ngài không phải ra khỏi nhà sao? Ta đi công tác là vì rồi cái gì trong lòng ngươi không có điểm số sao? Còn không phải ở làm việc cho ngươi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tôn Nhạc Lâm thật là có điểm vội vàng, không phải ở đi công tác, chính là ở đi công tác trên đường. Dù sao không có nhiều nhàn rỗi thời điểm, cự nhân thành sân thí luyện nhận hoan nghênh trình độ vượt xa quá tưởng tượng của nàng, đến mức nàng hiện tại thường xuyên có chút hối hận, lúc trước giá cả vẫn là định có chút thấp rồi, dù là so hiện giá lại cao hơn một lần, cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Tỷ, ngày này không phải cũng là cho mình tích lũy đồ cưới nha. Bạch Mục Dã cười hì hì trêu chọc nói, xéo đi, người này không có lương tâm nhỏ đồ vật, chờ cái gì thời điểm các ngươi cầm tới quán quân, tỷ tự thân đến hiện trường cho các ngươi chúc mừng. Tôn Nhạc Lâm nói, kia ta liền đợi đến tỷ tỷ tới đây cho ta chúc mừng rồi. Bạch Mục Dã trong lòng ấm áp, cười lấy nói rằng, ít khoác lác, người giỏi còn có người giỏi hơn trời ngoài có trời. Tôn Nhạc Lâm liên hệ hắn cũng không phải là vì cầu nhau, mà là muốn cùng hắn câu thông gần nhất cự nhân thành bên kia một ít chuyện. Đối với làm sinh ý loại chuyện này, Tiểu Bạch cũng không sở trường, cho nên nhẫn nại tính tình nghe rồi một hồi, liền cùng Tôn Nhạc Lâm nói, tốt rồi tỷ, những chuyện này ngài liền nhìn lấy làm xong, nâng giá cái gì, ta đều không ý kiến, ngài định đoạt. Được, ta bên này cũng đã làm tốt rồi đủ loại kế hoạch, nhưng nhất định phải nói với ngươi một tiếng. Tôn Nhạc Lâm nói xong, dập máy máy truyền tin. Sau đó, máy truyền tin của hắn vang lên lần nữa. Kết nối về sau, là Lão Diêu, Tiểu Bạch, có như thế một cái chuyện, ta gần nhất thăm dò được. Khoảng cách chúng ta ước chừng 5 ngày lộ trình một quả hành tinh trên. Đột nhiên phát hiện rồi một loại trọng yếu khoáng sản. Bạch Mục Dã trong lòng tự nhủ, khoáng sản cùng ta có cái gì quan hệ? Lão Diêu nói, ta nghe nói kia mỏ mặt trong bao hàm chế tác cao cấp triệu hoán phù thuốc nhuộm. Hiện tại tin tức này đã có 8-9 thành có thể xác định là thật. Bạch Mục Dã toàn bộ người sửng sốt. Triệu hoán phù này nên tính là phù triện sư cái nghề nghiệp này ở giữa một cái đặc biệt lãnh môn chi nhánh rồi. Triệu hoán phù, tên như ý nghĩa, là dùng phù triện triệu hoán những sinh linh khác tiến hành chiến đấu. Chẳng hạn như mãnh hổ phù, vẽ sau khi đi ra, có thể triệu hồi ra một đầu mãnh hổ trợ giúp chủ nhân tiến hành chiến đấu. Nhưng vấn đề là, trừ phi loại kia tinh thần lực đặc biệt cường đại cao cấp phù triện sư. Nói cách khác, triệu hoán đi ra sinh linh đẳng cấp thấp không nói, kéo dài thời gian cũng đặc biệt ngắn, tựa như Bạch Mục Dã vẫn là một giây ca thời điểm. Triệu hồi ra mãnh hổ phù, liền giống một cuống họng cơ hội đều không có, liền tiêu tán ở trong gió, đáng thương biết bao hổ bảo bảo, còn không có làm được đến nhìn một chút trong nhân thế phồn hoa liền treo rồi. Loại nghề nghiệp này không chỉ lãnh môn, mà lại tài liệu cũng tương đương hy hữu, chế tác lên trình độ phức tạp, tự liền Bạch Mục Dã đều có chút đau đầu. Phù triện sư bảo điển trên, liên quan tới triệu hoán phù chủng loại ngược lại là có không ít. Nhưng bởi vì chế tác quá trình quá phiền phức, cần lấy đồ vật quá phức tạp, cơ hồ bị Bạch Mục Dã đem thả bỏ rồi. Này trong đó, hiếm thấy nhất đến, kỳ thực chính là vẽ bùa cần thiết những cái kia thuốc nhuộm. Trừ cái đó ra, chính là muốn triệu hoán sinh linh huyết dịch. Người sau ngược lại là dễ nói, cùng lắm thì nhiều chạy mấy lần mở ra thứ nguyên không gian. Làm chút máu dịch vẫn là không khó, nhưng người phía trước, vẽ bùa cần thiết thuốc nhuộm, liền không dễ dàng như vậy đạt được rồi. Cho nên Diêu Khiêm mang đến tin tức này, đối Bạch Mục Dã tới nói, hoàn toàn chính xác có sức hấp dẫn rất mạnh. Được, Lão Diêu, ngươi làm rất tốt. Dạng này, ngươi trước tiếp tục tìm hiểu tin tức, ta bên này tranh tài kết thúc về sau, ta đi xem một chút một chuyến nơi đó. Hắn nói xong, dập máy máy truyền tin. Sau đó, lần thứ ba vang lên, mà lúc này, mọi người đã ra khỏi phi hành khí, tiến vào Tôn Nhạc Phong đám người sớm chuẩn bị tốt xe bay bên trong. đám người tất cả đều một mặt không lời nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã nhún nhún vai, không có cách nào, đại nhân vật đều rất bận rộn. Nói xong, hắn tiếp nổi rồi máy truyền tin, là Đồng Dĩnh đánh tới. Tiểu Bạch, hắn an toàn, cảm ơn ngươi. Đồng Dĩnh âm thanh bên trong mang theo nồng đậm cảm kích, ngài không cần cảm ơn ta, hắn an toàn cái này thật cùng ta quan hệ không lớn. Mặt khác, ngài giải thích thế nào khác nhất kiện chuyện? Bạch Mục Dã chỉ là Ngô Bất Phàm sự tình, ta nói một cái người thần bí cứu rồi ta, còn lại mấy cái bên kia người đi rồi đâu, ta không rõ ràng. Đồng Dĩnh nói rằng, lão sư chết cũng sẽ không bán rẻ ngươi, không nghiêm trọng như vậy, bất quá cái này chuyện ngài hoàn toàn chính xác phải thận trọng một điểm, bởi vì làm không cẩn thận ta sợ giữa các ngươi sinh ra hiềm khích. Bạch Mục Dã nói rằng, lão sư rõ ràng, chính ngươi cũng nhiều bảo trọng. Đúng rồi Tiểu Bạch, hắn vẫn là để ta mang theo hài tử cùng hắn đi, hắn nói qua trận liền đến tiếp ta, ta cảm giác hắn một mặt là muốn tới đây tiếp ta, một phương diện khác chỉ sợ cũng là nghĩ muốn điều tra một chút kia kiện chuyện. Đồng Dĩnh nói rằng, để hắn tra. Bạch Mục Dã mười phần tùy ý, một chiếc tinh tế phi thuyền đều hư không tiêu thất rồi, hắn có thể tra cái quỷ đi ra? Nếu là đến hỏi Tề Vương, đoán chừng 8-9 phần 10 sẽ bị mắng cho máu xối đầu. Dù sao Tề Vương lúc đó bị lão đầu tử mắng không nhẹ. Ngô Bình nghĩ biết rõ Ngô Bất Phàm chết như thế nào cũng rất bình thường, dù là đó là một cái cầm thú không bằng đồ vật, nhưng chung quy là hắn nhi tử, cũng là hắn cùng trôi đi thê tử ở giữa còn sót lại duy nhất mối quan hệ. Bất quá đối Đồng Dĩnh tới nói, người kia chết rồi, đối nàng chỗ tốt mới là lớn nhất. Ngô Bình cũng không có đạo lý hoài nghi đến Đồng Dĩnh trên người. Nàng muốn thật có lớn như vậy bản sự, lại làm sao có thể bị cưỡng ép. Đoán chừng cái này chuyện tới cuối cùng kết quả chính là không giải quyết được gì. Không phải Ngô Bình còn có thể thế nào? Đã chết một đứa con trai, còn có thể liền hiện tại duy nhất thừa xuống tiểu nhi tử cũng mất đi hay sao? Cho nên đối Đồng Dĩnh một chút lo lắng, Bạch Mục Dã cũng không phải là rất để ý. Cúp máy Đồng Dĩnh điện thoại về sau, Bạch Mục Dã dài ra rồi một hơi, nhìn Đồng Dĩnh ý tứ vẫn là nghĩ muốn đi. Nữ nhân nha, gả cho gà thì theo gà, mà lại Lục Dã tinh chung quy so phi tiên an toàn phát đạt nhiều lắm, đi rồi cũng không có cái gì không tốt. Bạch Mục Dã trải qua suy tính, vẫn là cự tuyệt rồi tay chung phù triện lão sư thuê, nhưng lại đáp ứng hắn ở trường học trong lúc đó có thể miễn phí giúp đỡ các bạn học cộng đồng tăng lên. Tài trung muốn kỳ thực cũng chính là cái này, chỉ bất quá nhìn như vậy đi lên đối Bạch Mục Dã tựa hồ có điểm không quá công bằng. Bất quá Bạch Mục Dã hiện tại là thật không quan tâm những này tên tuổi, dù sao tài trung bên kia cũng đã nói tiền lương tiền thưởng chiếu cho không lầm, có tiền là được. Mặc dù cùng hắn trên thân tài phú so ra chín châu mất sợi lông, nhưng một cái hảo nam người nhất định phải hiểu được cần kiệm công việc quản gia, nhất là giống hắn loại này đều có tiểu tức phụ người rồi. Lâm Tử Câm nhìn lấy Cơ Thải Y hỏi nói, hắn bình thường cũng đều bận rộn như vậy. Đan Cốc ở một bên nói, sau này bận bịu, siêu bận bịu, mỗi ngày đều có vô số cô nương xinh đẹp nghĩ muốn thêm hắn bạn tốt. Lâm Tử Câm lật một cái xem thường. Đàn Cốc tiếp lấy nói, nhưng ta Bạch ca cho tới bây giờ cũng là không xinh đẹp không thêm. Phi, Bạch Mục Dã hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tất cả mọi người cười rộ lên. Đi đến khách sạn thu xếp tốt về sau, đám người tề tụ một đường. Lưu Chí Viễn nhìn lấy đám người nói rằng, trên dưới nửa khu rút thăm, sáng mai mới bắt đầu. Trước mắt này 30 chi vòng chung kết đội ngũ, chúng ta chân chính quen thuộc chỉ có 2 chi, một chi là Kỳ Thành Hắc Bạch Tử chiến đội, khác một chi thì là Thư Thành Hoàng Kim Ốc chiến đội. Thưa xuống, ta trong tay chỉ có bọn hắn đủ loại tin tức cùng tranh tài video. Cụ thể còn muốn đợi đến rút thăm về sau, lại cho mọi người tiến hành phân tích. Hôm nay chúng ta liền không phân tích rồi. Đợi chút nữa ta ra ngoài tham gia cái buổi trình diễn thời trang. Các ngươi tự mình nghỉ ngơi chính là. Đường đi thời gian không tính dài, mọi người cũng không tính rất mệt mỏi. Thế là chờ lão Lưu đi rồi. Cơ thải in nhãn châu xoay động, nhìn lấy Lâm Tử Câm. Chúng ta đi dạo phố a. Lâm Tử Câm lại thứ nhất thời gian nhìn hướng Bạch Mục Giá. Cơ thải ôm Lâm Tử Câm cười hì hì mà nói. Ai u gia giáo này nghiêm, muốn đi dạo phố đều được trước nhìn nam bằng hữu. Lâm Tử Câm cười hắc hắc. Đúng nha, cho hắn đồng ý mới được. Đàn cốc, nhìn không được rồi. Tư Âm, ta đi thôi. Tư Âm, thế nhưng là ta nghĩ đi dạo phố. Đàn cốc, ngoặc kép, Bạch Mục Giá, nếu không, ta đi dạo phù triện vật dụng cửa hàng. Đám người ngay ngắn lật rồi một cái liếc mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.